Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 4: Kẻ trộm. Lúc Thôi Vị đến thì đã thấy huynh trưởng đang cởi trường bào bên ngoài. "Đại ca," Thôi Vị vội vàng nói, "huynh là muốn xuống dưới, trời tối như thế không nhìn thấy gì đâu. Trông nhị tiểu thư kia lại nói năng mập mờ, có lẽ là không hề có thứ gì trong hồ cả. Chi bằng sai người dưới tìm trong vườn xem, đợi sáng mai vớt cũng không muộn mà." Thôi Trinh lạnh nhạt đáp, "Từ nhỏ ta đã tập bơi ở cái hồ này, mấy năm nay bận rộn công việc trong quân, lâu rồi không xuống nước, ta cũng muốn bơi một vòng để không cần đi theo đâu." Mục đích của hắn cũng không phải là cái túi thơm dưới hồ, mà là chỉ muốn mượn sự bình yên ở đây để sắp xếp lại suy nghĩ. Nói xong, Thôi Trinh liền nhảy xuống hồ. "Nhị gia." Tùy Tùng bên cạnh không khỏi lo lắng nói, "chúng ta có cần xuống bảo vệ hầu gia không ạ?" Thôi Vị lắc đầu, "đại ca hiểu rõ địa hình ở đây như lòng bàn tay, chắc là không sao đâu. Hơn nữa dù các người có lặn xuống nước thì cũng chưa chắc đã tìm thấy huynh ấy." Đúng như Thôi Vị đã nói, Thôi Trinh biến mất tăm sau khi lặn xuống nước. Trong lòng hồ, Cố Minh Châu thả tay ra, túi thơm lập tức chìm xuống nước. Sau khi làm xong, cô nhanh chóng bơi về bờ. Nước hồ quá lạnh, cô không thể ở lâu được, ngộ nhỡ đổ bệnh rồi thì mẹ sẽ lo lắng. Bơi một lúc thì cô nổi lên mặt nước để phân biệt phương hướng. Trời đã tối hẳn, lại ở dưới nước nên cô cũng cẩn thận hơn. Đang lúc thăm dò xung quanh thì cô phát hiện bên bờ có ánh lửa. Trên bờ có người, là ai? Người đến hồ vào ban đêm chắc chắn là để tìm túi thơm kia. Ánh đuốc đứng yên bất động, chuông cảnh báo trong lòng cô rung liên hồi, không thể chần chừ nữa, phải nhanh chóng bơi về bờ. Thôi Trinh nghe thấy tiếng quẫy nước ở đâu đó, nơi phát ra tiếng động cách hắn khá xa. Nếu là người khác sẽ không chú ý, nhưng bẩm sinh hắn có một đôi tai thính hơn người thường. Quả nhiên là có mờ ám. Thôi Trinh lập tức lao về phía âm thanh phát ra. Tiếc rằng khoảng cách giữa hai người hơi xa, dường như người kia còn đang tăng tốc độ. Đuổi van dưới nước một lúc, người kia đã lên bờ. Thôi Trinh ngoi lên khỏi mặt nước, lờ mờ thấy một bóng người lướt qua, biến mất ở hướng rừng trúc. Không ngờ hắn lại chậm một bước, trợn mắt nhìn kẻ kia bỏ trốn. Thôi Trinh chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, vừa tiếp tục đuổi theo với tốc độ nhanh nhất vừa huýt sáo, chỉ cần không ra khỏi Thôi phủ thôi thì hắn sẽ bắt được. Thôi Vị đang đứng đợi ở bên bờ thì nghe thấy tiếng huýt sáo, biết chắc chắn đại ca phát hiện ra điểm đáng nghi. Hắn không dám chần chừ, bèn dẫn đám tùy tùng đi qua tìm kiếm. Thôi Trinh đuổi theo một đoạn mà không thấy đâu, loáng một cái người đó đã biến mất không còn dấu vết gì nữa. "Đại ca, chuyện gì thế?" Thôi Vị tiến lên hỏi. "Bàn nãy ngoài ta ra thì còn có ai ở trong hồ không?" Thôi Trinh nói. Sau khi đi vào rừng trúc thì hắn biến mất luôn. Thôi Vị ngạc nhiên, có người giở trò trước mặt đại ca mà bị phát hiện xong còn thoát được. Từ sau khi đại ca về phủ, đệ đều đích thân canh giữ cả ở sân trước lẫn cổng sau. Kẻ đó muốn chuồn ra khỏi phủ là chuyện không thể. Hơn nữa đại ca ở bên này, kẻ đó chỉ có thể đi về phía bắc, giờ để dẫn người qua đó bao vây. Thôi Trinh nhìn về vườn phía bắc, giờ ai đang ở đó? Sau khi Thôi Vi vào cửa đã hỏi thăm quản sự, là Di Mẫu và biểu muội ở đó, mau đi xem. Sắc mặt Thôi Trinh càng trở nên âm trầm hơn, ngộ nhớ kẻ đó uy hiếp nữ quyến thì thực sự phiền phức. Lâm phu nhân đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Quản sự chạy vào bẩm báo, phu nhân, Định Ninh hầu đến rồi. Muộn thế này mà Thôi Trinh đến để làm gì? Mời hầu ra đến phòng khách. Tuy sắc trời không còn sớm nữa, bà là cô ruột của Thôi Trinh cũng không cần phải quá tránh mặt. Hơn nữa hầu ra sẽ không hấp tấp tìm tới, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lâm phu nhân chỉnh sửa trang phục trên người rồi đi theo quản sự sang bên đó. Vì muốn bắt kẻ khả nghi nên Thôi Trinh đành thay đại một bộ quần áo khô, lau tóc rồi mới đi vào phòng. Lâm phu nhân nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ nước của hắn. Làm sao vậy? Thôi Trinh quy củ hành lễ. Làm phiền gì nghỉ ngơi rồi. Tuy mới vừa lần theo đuôi kẻ khả nghi xong, nhưng Thôi Trinh vẫn bình tĩnh như cũ. Có trộm đột nhập vào nhà, ta sợ gì gặp nguy hiểm nên phái người đến kiểm tra. Kẻ trộm ư? Lâm phu nhân không kìm được mà lo lắng, quay đầu nhìn mama quản sự. Mama quản sự nói, ở bên này không thấy có động tĩnh gì cả. Lâm phu nhân lập tức nghĩ tới chuyện gì đó. Mau, đến chỗ tiểu thư xem. Mama quản sự vội vàng đáp vâng. Thôi Trinh nói, Ta phát hiện ra có kẻ trộm lẩn trốn trong hồ, cảm phiền gì lục soát xem trong sân của ngài còn có ai đang bị ướt không. Chuyện liên quan đến an toàn của mọi người nên Lâm phu nhân không dám lơ là, gọi hết người trong viện qua đây, rồi để tùy tùng của hầu gia đi tìm kiếm xung quanh xem. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ để người của hầu gia kiểm tra. Không có ai ướt tóc, tùy tùng đến bẩm báo, ngoài phòng của cố tiểu thư ra thì chúng thuộc hạ đã tìm khắp xung quanh rồi. Lâm phu nhân dặn dò, ta đã cho người gọi Châu Châu dậy, đợi lát nữa Châu Châu đến thì các người qua đó xem. Lát sau, nghe thấy bên ngoài có tiếng người. Đại tiểu thư, người đi từ từ thôi, trời tối. Cố Minh Châu mặc y phục màu ngó sen, thả tóc đi vào. Gương mặt thiếu nữ còn vương nét trẻ con. Sau khi nhìn thấy hết tất cả mọi người trong phòng thì ánh mắt rơi trên người Định Ninh Hầu. Đại ca ca, Huỳnh đến rồi. Vừa nói vừa cười đi về phía hắn. Trên người thiếu nữ thoang thoảng mùi xà phòng, hiển nhiên là mới tắm xong. Mái tóc dài đen mượt, hơi ướt buông xõa, khiến cô trông càng nhỏ bé hơn. Lâm phu nhân thấy vậy không thể không lắc đầu. Sao con không chịu chải đầu thế? Thôi Trinh không nói gì, thiếu nữ đã vui vẻ đi sang đó, bàn tay sờ soạng khắp eo Thôi Trinh. Châu Châu! Cố phu nhân ngăn cản Cố Minh Châu. Không được như vậy. Nhưng dường như cô gái không hề nghe thấy gì cả. Trong trí nhớ của Cố Minh Châu, bình thường Thôi Trinh sẽ mang chút kẹo đến cho cô. Lâu dần khi Cố Minh Châu gặp Thôi Trinh thì sẽ vô thức đưa tay tìm kẹo. Đối với trẻ con thì chúng chẳng bao giờ chê kẹo cả. Người người đều sợ Thôi Trinh, trong mắt của đứa trẻ Cố Minh Châu thì lại không có kiêng kỵ và sợ hãi. Thôi Trinh hôm nay dường như còn ôn hòa hơn mọi khi. Chắc hẳn là do đau đớn vì liên tục mất đi ba đứa con. Từ bé đến lớn, cô ngốc nghếch như một đứa trẻ. Điều này đã khơi lên chút đồng cảm của hắn. Nhưng dù là thế đi chăng nữa thì cô cũng vẫn lợi dụng hắn mà không cần khách sáo. Thôi Trinh không phải là người dễ bị qua mặt. Bàn nãy ở bên hồ, nàng đã nhận ra điều đó rồi. Nếu không phải nàng cẩn thận thì chưa biết chừng nàng đã bị hắn tóm được. Giờ Thôi Trinh là hòn đá mài tốt nhất của nàng. Nếu ngay đến Thôi Trinh còn không nghi ngờ gì về nàng thì lúc đó Cố Minh Châu mới có thể coi là bản lĩnh vững vàng. Châu Châu, trên đường từ Tuyên Phủ trở về đây ta có mua kẹo cho muội. Gương mặt Thôi Trinh vẫn đang xa sầm, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn. Ngày mai ta bảo người mang đến cho muội. Lúc này Cố Minh Châu mới nở nụ cười, dường như nhìn thấy thứ tốt nhất trên thế gian này. Đại ca ca là tốt nhất. Tuy trong mắt Cố Minh Châu thiếu nét hoạt bát nhưng lại đơn thuần trong sáng, khiến người ta không hề đề phòng. Mỗi lần nhìn thấy nàng lại giống như nhìn thấy một đứa trẻ vậy. Trước khi gặp Cố Minh Châu, Thôi Trinh vẫn muốn hỏi chuyện túi thơm, nhưng sau khi gặp nàng rồi thì hắn cảm thấy không cần nữa. Với trí thông minh của Cố Minh Châu, ném túi thơm với ném bạc như nhau, chỉ là trò đùa giỡn mà thôi, không thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào. Được rồi, Lâm phu nhân không nỡ trách con gái, dặn dò mama quản sự. Còn đờ ra đấy làm gì, mau đưa tiểu thư về phòng đi, đừng để tiểu thư bị cảm lạnh. Bảo Đồng và mama quản sự bước lên khuyên Cố Minh Châu, dù có dỗ kiểu gì thì đứa trẻ đang giận dỗi trẻ con ấy vẫn không muốn về phòng. Nói xong, Cố Minh Châu bị quản sự đưa về phòng. Đến cửa cô còn quay đầu nhìn Thôi Trinh một cái, trong ánh mắt đều là sự mong chờ được cho kẹo. Đứa bé này khiến Thôi Trinh không thể không nhớ tới những đứa con chết yểu của hắn. Hắn hơi nhíu mày. Mấy năm nay hắn cưới vợ, nạp thiếp, liên tục có hai đứa con trai và một đứa con gái, nhưng chúng đều không thể lớn lên thành người. Mẹ hắn nghi thần nghi quỷ, nghe đạo sĩ nói là có liên quan đến nhà họ Châu, phải bốc mộ rồi an táng lại mới được. Đây đều là chuyện nhỏ, hắn không có thời gian đâu mà lo chuyện đó. Cứ để mặc bà, chỉ cần hắn ổn định đại cục bên ngoài thì những thứ hắn nên có, hắn sẽ có. Thôi Vị dẫn người tìm kiếm mấy lượt từ trong ra ngoài nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Có lẽ là hắn chưa qua đây. Thôi Trinh đứng dậy. Ta để mấy thuộc hạ lại để phòng chuyện bất chắc. Lâm phu nhân gật đầu. Nếu Thôi Trinh không nói thẳng ra là chuyện gì thì bà cũng không tiện hỏi. Thôi Trinh và Thôi Vị đứng dậy cáo từ, ra khỏi sân của Lâm phu nhân. Thôi Trinh lại nhìn xung quanh một lượt. Người dẫn binh đánh trận đều biết cách theo dõi. Căn viện này là nơi ẩn thân tốt nhất, nhưng kẻ kia lại không ở đây. Chẳng lẽ thần thủ của hắn tốt tới vậy, có thể cắt đuôi họ một cách dễ dàng? Không thể nào. Với khả năng quan sát của hắn thì có thể thấy rằng bản lĩnh của kẻ đó chưa đến mức ấy. Thôi Trinh nói, gọi hết hạ nhân trong nhà đến thao trường, ta muốn thẩm vấn từng người một. Hắn về để xử lý chuyện này, không thể để kẻ trộm chạy thoát dưới tay hắn ngay từ ngày đầu tiên được. Sau khi huynh đệ Thôi Gia rời đi, Lâm phu nhân gọi Cố Minh Châu đến phòng bà. Hôm nay con ngủ cùng mẫu thân đi. Lâm phu nhân đắp chăn lên người Cố Minh Châu. Đừng sợ, có mẫu thân ở đây rồi. E rằng tối nay Thôi Gia không bình yên, bà sợ có động tĩnh dọa đến con gái, cũng không biết Thôi Chính có thể bắt được kẻ trộm hay không. Cố Minh Châu nhìn Lâm phu nhân. Vâng, mẫu thân bảo vệ con cũng bảo vệ mẫu thân. Tuy là lời nói trẻ con, nhưng cũng làm Lâm phu nhân thấy rất ấm áp. Tìm suốt cả đêm mà không phát hiện ra bất kỳ kẻ khả nghi nào, Thôi Trình thấy sắc trời dần dần sáng, nhìn về phía Thôi Vị. Dẫn người đến hồ vớt đồ đi. Tuy hắn biết chắc chắn chứng cứ không còn ở đó nữa, nhưng vẫn muốn mượn chuyện này để hiểu kẻ đêm qua. Thấy Thôi Vị chuẩn bị đi, Thôi Trình lại nói. Ta bảo đệ đi tìm vài thám tử có thủ đoạn cao minh, đã có manh mối gì chưa? Người đại ca cần tất nhiên không phải là người của nha môn, cũng không phải là thám tử bình thường. Thám tử dưới trướng họ không kém gì những người này. Người mà đại ca muốn tìm chính là những người kiếm cơm bằng nghề săn đầu người trà trộn nơi phố phường. Mượn thủ đoạn của những người này thì có thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Thôi Vị nói, trong 2 năm trở lại đây, có đám người tên Nhiếp Thầm giúp triều đình chúng ta vẫn được không ít tội phạm. Nhất là 2 tháng gần đây, họ đã phá 2 vụ án lớn giúp triều đình. Vụ án dân tặc náo loạn Sơn Tây lần này, triều đình cũng nhờ Nhiếp Thầm giúp đỡ. Xem Nhiếp Thầm này thế nào, nếu dùng được thì mau mời đến đây. Thôi Trinh trầm ngâm một lúc. Ta nhận được tin, người đó cũng đã đến Sơn Tây rồi, phải làm rõ được tình hình trước khi người đó tới. Chương 5. Đạo tặc. Không phải dậy sớm là một trong những cái hay khác của Cố Minh Châu. Ai cũng biết, phần lớn thời gian của Cố Đại Tiểu Thư đều dành cho việc ngủ. Lúc Đại Tiểu Thư ngủ sẽ không có ai đến làm phiền, bởi chẳng may đánh thức Đại Tiểu Thư dậy, Đại Tiểu Thư sẽ lại đau đầu mấy ngày liền cho xem. Điều này khiến Cố Minh Châu có nhiều thời gian ở một mình hơn. Sau này cô phải thường xuyên ra ngoài, cho nên phải để người bên cạnh biết hầu hết thói quen của cô. Nhưng hôm nay, Cố Minh Châu lại dậy sớm bởi vì Lâm phu nhân đã hứa sẽ đưa cô ra ngoài. Lúc Lâm phu nhân và Thôi Tứ phu nhân nói chuyện, Cố Minh Châu ngồi trên ghế mềm quan sát mảnh giấy trong tay. Đây là manh mối có được từ tên lái buôn ấy. Đó là một tấm bản đồ đơn giản. Bảo Đồng sắp lại dụi mắt. Tiểu thư, chắc là mắt của nô tỳ lại nặng thêm rồi. Bằng không sao nô tỳ xem mãi mà chẳng hiểu gì cả. Cố Minh Châu gật gật đầu. Để lát nữa ta vào nhà bếp nấu nước lá dâu tằm, hoa cúc với sừng linh dương cho em uống. Bảo Đồng bịt chặt miệng. Bệnh này của nô tỳ có từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Có lẽ cứ như vậy thôi, tiểu thư không cần lo lắng cho nô tỳ đâu. Nói rồi Bảo Đồng nhìn ra bên ngoài. Bông hoa mà tiểu thư ngắm hôm qua nở rồi đó, để em đi hái về. Bông hoa không biết tên đó chỉ bằng ngón tay út, vậy mà Bảo Đồng cũng nhìn ra được. Cố Minh Châu gấp gọn tấm bản đồ, địa điểm được đánh dấu trong bản đồ cách phủ Thái Nguyên không xa lắm, cô phải cho người qua đó dò đường trước mới được. Bảo Đồng, Cố Minh Châu nói, lát nữa lúc bọn ta ra ngoài, em đem tấm bản đồ này đến chỗ cũ, không cần nói gì cả, bọn họ sẽ biết phải xử lý như thế nào. Nếu bên đó có tin tức gì thì báo lại luôn. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không để người khác phát hiện đâu. Bảo Đồng thích làm những chuyện như thế này nhất, kích thích không chịu được, hai mắt cũng sáng hơn, nhìn thấy nhiều chuyện không nên nhìn. Nếu tiểu thư cứ tiếp tục phái cô làm những chuyện thế này, thì cô không cần phải lo lắng về căn bệnh mắt bẩm sinh của mình nữa. Tiểu thư, uống trà đi. Bảo Đồng bưng chén trà đến trước mặt Cố Minh Châu. Cố Minh Châu đón lấy rồi nhấp một ngụm. Bảo Đồng không nhịn được. Chắc tiểu thư đã phát hiện ra điều gì đó từ thứ này rồi đúng không? Có phải là rất có vấn đề hay không ạ? Cố Minh Châu gật đầu. Ngoại trừ manh mới lộ ra từ tấm bản đồ này thì mọi chuyện đều hơi kỳ lạ. Chuyện nữ quyến nhà họ Châu gặp phải tên lái buôn bị thương ở trên đường, rồi lại có được manh mối từ tên lái buôn ấy, vốn đã rất đáng ngờ. Nhất là sau khi cô lấy được viên sáp thì cảm thấy còn có nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa. Cái cách giấu thư từ vào bên trong viên sáp kiểu này rất an toàn. Những viên sáp nhỏ có thể giấu trong quần áo, tóc, thậm chí là giấu trong cơ thể, trong hậu môn. Chỉ cần người truyền tin không lấy ra thì cũng phải mất khá nhiều công sức mới có thể tìm được. Bình thường con đường mà nhà họ Châu đi qua phải có khoảng mấy chục chiếc xe ngựa qua lại. Nữ quyến nhà họ Châu gặp phải tên lái buôn đó là vào cuối giờ Tị. Đúng vào thời điểm gấp rút lên đường, người đi đường khá đông, cơ hội để tên lái buôn đó có thể gặp và cầu cứu là không nhiều. Cho dù là trùng hợp thì khi quản gia nhà họ Châu nhìn thấy một người toàn thân đầy máu, việc đầu tiên nghĩ tới phải là bảo vệ nữ quyến trong nhà mới phải. sao có thể để Châu Như Trương nhìn thấy tên lái buôn đó được? Châu Như Trương là tiểu thư khuê các, thường ngày chỉ thích mấy thứ mà nữ nhi thường làm, lại không giỏi phá án nên sẽ không chủ động đi hỏi chuyện tên lái buôn kia, trừ khi tên lái buôn đã nói gì đó khiến Châu Như Trương cực kỳ hứng thú. Nàng đoán có lẽ tên lái buôn đã nói là: ta là thương lái đến từ Sơn Tây, chẳng may nghe thấy bọn cướp nói chuyện nên muốn báo quan, nhưng giữa đường bị chúng phát hiện nên bị cướp giết. Ta có manh mối quan trọng, có được nó chắc chắn có thể bắt được bọn cướp ấy. Châu Như Trương ngấp nghé Thô Trinh đã lâu, chuyện như thế này đưa tới trước mặt cô ta chẳng khác nào mỡ răng miệng mèo. Đương nhiên cô ta sẽ cực kỳ thích thú, kiểu gì cũng phải đưa được thứ đó đến cho Thô Trinh. Thô Trinh nợ cô ta một ân huệ, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp tục qua lại. Toàn bộ sự việc có quá nhiều điểm trùng hợp, cho nên 80% đây là cái bẫy dành cho Thô Trinh. Nhưng Cố Minh Châu vẫn chưa rõ kết quả mà người bày trò muốn có được là gì. Tiếc là Châu Như Trương đã vô tình làm mất túi thơm, không thể đưa manh mối cho Thô Trinh được. Sao nếu như những người đó muốn đối phó Thô Trinh thì vẫn sẽ dùng những thủ đoạn khác nữa. Thô Trinh muốn điều tra rõ việc này thì phải mất rất nhiều công sức hơn rồi. Châu Châu, Lâm phu nhân bước vào phòng. Con đợi sốt ruột lắm rồi đúng không? Giờ mẫu thân đưa con ra ngoài. Lâm phu nhân cười rạng rỡ nhưng trong đôi mắt đã chất chứa nỗi muộn phiền. Bà vừa nhận được tin tức từ kinh thành, vị quan cùng chuẩn bị ngựa chiến với lão gia sợ tội nên tự sát. Ngự sử đại nhân dâng tấu nói vị quan đó bị ép phải nhận tội. Còn về phần nhận tội cho ai thì đương nhiên là cho phủ Hoài Viễn Hầu bọn họ rồi. Bà có thể tưởng tượng được chắc chắn hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. Những năm qua, cuộc sống của các gia đình quyền quý không dễ dàng gì, luôn bị người khác dò xét tố cáo, cậy vào công trạng của tổ tiên mà hoành hành ngang ngược. Thường ngày lão gia vốn đã rất cẩn thận, không ngờ lần này lại bị kẻ khác tính kế hãm hại. Hiện giờ Lâm phu nhân không biết rốt cuộc mình rời kinh thành đến Sơn Tây có đúng hay không. Sau khi đến Sơn Tây, bà đi nhờ vả khắp nơi cũng không có kết quả gì. Nếu ở lại kinh thành thì ít nhất con có thể ở cạnh lão gia. Lão gia viết thư cho bà, dặn bà đừng lo lắng. Mặc dù những năm qua các gia đình quyền quý đều lần lượt xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần không tham dự chuyện tranh đấu khoe cánh, không dựa vào bất kỳ hoàng tử nào thì sẽ không dẫn đến họa sát thân. Bà biết lão gia chỉ đang an ủi bà mà thôi, sợ rằng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Sau khi sinh Châu Châu, bà vẫn luôn không thể mang thai lại lần nữa. Lần này khó khăn lắm mới có tin vui, bà cũng mong có thể thuận lợi sinh thêm một đứa con cho lão gia. Nghĩ tới đây, Lâm phu nhân nắm chặt tay Châu Châu. Pháp hội lần này rất đông khách hứa, con phải đi sát theo mẫu thân, đừng chạy lung tung. Cố Minh Châu gật đầu, phải xin mãi, cô mới được mẹ đồng ý dẫn đi pháp hội. Pháp hội này được tổ chức riêng cho nữ quyến. Rất nhiều nữ quyến của các gia đình quan lại quyền quý đều sẽ đến đây. Hơn nữa, nếu có người muốn ăn trộm gì đó, thì pháp hội sẽ là nơi không thể tuyệt vời hơn. Hàng hóa của lái buôn bị cướp có lẽ vẫn chưa thể khiến nhiều người chú ý, nhưng nếu nữ quyến của gia đình quan lại xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mấy vụ án xảy ra ở Sơn Tây cứ càng ngày càng nghiêm trọng, từ trộm cắp, cướp hàng đến giết người, giống như có kẻ đang nóng lòng muốn cả mọi người đều phải biết đến sự tồn tại của hắn vậy. Lâm phu nhân đang không biết phải mặc bộ quần áo nào, Cố Minh Châu bèn chỉ vào chiếc áo choàng ngoài màu ngó sen nhạt. Chiếc đó đẹp ạ. Được, Lâm phu nhân cười. Vậy cứ theo ý của Châu Châu đi. Bộ váy này trông rất bình thường, sẽ không khiến người khác chú ý. Pháp hội được tổ chức ở chùa Kim Tháp, trong thành Thái Nguyên. Tháp vàng trong tự lưu giữ kinh Phật do Thái hậu nương nương viết tay. Ngày thường luôn nghi ngút hương khói. Thấy ngày thọ thần của Thái hậu nương nương đang đến gần, pháp hội lần này tổ chức cũng là để cầu phúc cho Thái hậu nương nương. Châu Như Trương bôi một lớp phấn dày lên mặt, nhưng cũng không thể che đi sắc mặt tiều tụy của cô ta. Hôm qua sau khi cô ta bẩm báo lại hết tất cả những gì mình trải qua cho Định Ninh Hầu nghe, vậy mà hầu gia lại chẳng nói gì, chỉ bảo cô ta đi về. Sáng sớm nay cô ta lại cho người đi hỏi về chuyện túi thơm, nhưng cũng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Châu Như Trương siết chặt nắm đấm. Sao hầu gia có thể vô tình như thế chứ? Cho dù thế nào thì hắn cũng là anh rể của cô ta cơ mà. Đều tại Châu Như Quân làm xấu mặt nữ quyến nhà họ Châu nên mới khiến nhà họ Thôi ghét bọn họ tới vậy. Chị cả của các gia đình khác đều có thể khiến cho các em gái trong nhà nở mày nở mặt. Châu Như Quân thì hay rồi, suýt chút nữa thì hại cả nhà họ Châu, uổng công tổ mẫu vất vả khổ cực nuôi lớn. Châu Như Trương cùng Châu Tam phu nhân vừa xuống xe đã nghe thấy một chàng cười. Cô ta quay đầu thì nhìn thấy Cố Minh Châu. Con ngốc đó cũng đến à? Không ngờ Hoài Viễn Hầu phu nhân cũng dám đưa con gái ngốc đến. Không sợ cô con gái ngốc nghếch này sẽ khiến nhà họ Cố mất mặt hay sao? Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương bước tới hành lễ. Cố Minh Châu tùy ý đáp lại, như một đứa trẻ khiến sắc mặt của Châu Như Trương bỗng càng trở nên khó coi. Lửa giận trong lòng cô ta cứ bùng lên nhưng lại không có cách nào để xả ra ngoài. Còn ngốc này còn đáng ghét hơn cả Trường tỷ. Cố Minh Châu không dành để ý đến Châu Như Trương. Nàng đưa mắt nhìn về phía cổng chùa. Bên ngoài chùa có nha sai canh giữ. Xem ra, nha phủ cũng sợ xảy ra sai sót. Nhưng ngôi chùa được xây dựng trên núi, khách hành hương tấp nập quanh năm. Kẻ xấu có thể trà trộn vào đó trước rồi đợi đến ngày này để ra tay. Vào đến cổng, các sư tăng đón khách dẫn các nữ quyến ra sân sau nghỉ ngơi. Hoài Viễn Hầu phu nhân. Các nữ quyến bắt đầu bước tới chào hỏi. Sau khi cùng với mẹ đi một vòng, Cố Minh Châu bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên cạnh vang lên tiếng thì thầm của các nữ quyến. Những ngày qua sơn tây không yên bình, mong rằng sau khi pháp hội kết thúc sẽ có thể tốt lên. À Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ độ trì sớm bắt được bọn cướp ấy. Sao bọn cướp ấy lại nhắm vào sơn tây chúng ta vậy? 7 năm trước đã có kẻ trộm ngân khố của triều đình, đốt lương thực triều đình dùng để cứu tế, vậy nên rất nhiều người dân đã chết đói. Đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ đó đâu. Tên cướp 7 năm trước thật sự rất đáng hận. Hắn giả làm lái thương đến mở quán cháo cứu tế nạn dân, khiến nhà phủ mất đi cảnh giác với hắn. Lúc đó hắn mới ra tay. Vụ trộm lớn của 7 năm trước vẫn hất nước bẩn lên người hắn ư? Nghe tới đây, Cố Minh Châu bèn lấy một miếng bánh mật bỏ vào miệng. Vị ngọt của bánh mật đường như có thể làm tan đi vị đắng chát đang dâng trào trong lòng, xoa dịu trái tim của nàng. Ta có một số tiền, ngươi ra ngoài làm giúp ta chuyện này, ta sẽ tặng nó cho ngươi được không? Danh tiếng là hư vô, tiền bạc mới là chân thật. Có số tiền này, ngươi có thể khiến nó sinh thành 2, thành 4, yên lặng làm giàu, trở thành một người giàu có nhàn rỗi. Năm đó bọn họ đều đi hết, nay nàng sống lại rồi, bọn họ cũng phải sống theo nàng. 7 năm trước, mặc dù quan phủ không bắt được ông Trương, nhưng ông ấy phải gánh chịu vết nhơ, bị kẻ khác tính kế trọng thương, thay tên đổi họ chạy trốn mấy năm trời. Cuối cùng vì biết chất độc đã ngấm vào phủ tạng, thấy đại nạn sắp tới bèn đi hành thích tham quan, cam tâm tình nguyện bị bắt vào đại lao. Mặc dù như vậy nhưng ông Trương vẫn luôn không thừa nhận bản thân là người gây ra vụ trộm ngân khố năm đó. Quan phủ chỉ coi như giết một tên thích khách, không liên kết ông Trương và vụ án ở sơn tây lại với nhau. Ta biết ta không sống được lâu nữa, ta cũng không hối hận khi giết chết tên tham quan đó. Giết người đền mạng, ta cũng nên có kết quả như vậy. Ông Trương cười sảng khoái. Nhưng mấy năm trước, ta không hề trộm ngân khố, càng không phóng hỏa đốt lương thực cứu tế, nên ta không thể thừa nhận. Ban đầu ta cũng không rõ, rốt cuộc tại sao lại thành giặc như thế này. Nếu như cô có thể ra ngoài, hãy giúp ta hỏi hắn. Hắn hại ta là được rồi, tại sao còn hại những người dân kia nữa? Nàng truy hỏi. Hắn mà ông đang nói đến là ai? Ông Trương im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Thôi bỏ đi, đã đến nước này rồi thì làm gì còn điều gì mà ta không buông bỏ được nữa cơ chứ. Trước khi làm rõ mọi chuyện, ta không muốn phụ oan cho hắn. Đợi đến khi gặp nhau dưới suối vàng, ta sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành sau. Không ngờ sau khi sống lại, chuyện lớn đầu tiên mà nàng gặp phải lại có liên quan đến ông Trương. Người đã không còn là người ấy nữa, nhưng vụ trộm thì lại vẫn là vụ trộm ấy. Tên trộm đó muốn công bố sự thật năm đó với cả thiên hạ. Lần này bọn họ có thể bắt được nàng hay không? Pháp hội bắt đầu rồi, các nữ quyến lần lượt đứng dậy đi về phía trước. Cố Minh Châu cũng đứng dậy để theo sát mẹ. Vừa liếc mắt, nàng bỗng thấy một thứ gì đó lấp lánh mắc trên dây mây, trên tấm nệm lót mà mẹ đang ngồi. Đó là một viên trân châu. Một viên trân châu bình thường màu sắc không đẹp, cũng không hề đáng giá. Tên trộm của 7 năm trước chỉ cần trộm đi thứ gì đó thì đều sẽ để lại một viên trân châu để chứng minh thân phận của mình. Ông Trương đã tặng mấy viên trân châu cuối cùng cho nàng. Sau khi nàng chết, có thể mấy viên trân châu đó đã bị người khác nhặt mất rồi, cũng có thể đã được chôn cùng với nàng rồi, đều không quan trọng. Trân châu là thứ thường thấy, xuất hiện ở đâu cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ, trừ khi nó xuất hiện ở nơi xảy ra vụ án thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Có kẻ muốn mượn danh trân châu đạo tặc để hại người, người mà chúng nhắm tới chính là mẫu thân. Đây là gì thế? Cố Minh Châu cầm viên ngọc lên rồi giơ tay nói lớn. Con nhận được một thứ này. trân châu trong tay nàng. Trân châu đạo tặc muốn nổi tiếng, giết người cầm ngọc chẳng phải sẽ càng thích hợp hơn hay sao? Nếu tên hàng giả đó thật sự đang ở đây, vậy thì... Cố Minh Châu mỉm cười, chỗ cho kỹ vào nhé, ta đang đi tìm ngươi đây. Chương 6. Con mồi. Lâm phu nhân nhìn viên trân châu trong tay Cố Minh Châu thì không nhịn được bật cười. Đứa trẻ này tò mò với mọi thứ mình nhìn thấy, nhận được một viên trân châu thôi mà đã vui vẻ đến mức này rồi. Lâm phu nhân nhìn rồi nói, chắc là nữ quyến nào đó làm rơi ở đây thôi. Nó là của con. Cố Minh Châu nắm chặt viên trân châu trong bàn tay như một báu vật. Được, được. Lâm phu nhân cười xoa đầu Cố Minh Châu. Con cứ cầm lấy, nếu có người đến tìm thì chúng ta trả lại cho họ sau. Cố Minh Châu gật đầu rồi cẩn thận cất viên trân châu vào trong túi thơm của mình. Đi thôi. Lâm phu nhân nói, lát nữa trong pháp hội con đừng nói nhiều, chúng ta chỉ cần cầu phúc cho cha con được bình an là được. Cố Minh Châu theo Lâm phu nhân đi về phía trước, ban nãy giọng của nàng rất lớn, chắc là có rất nhiều người nghe thấy rồi. Nếu tên hung thủ đang trốn trong bóng tối đó muốn ra tay với mẫu thân, thì sẽ càng chú ý đến mọi động tĩnh bên này hơn. Cuồng rực đuổi của họ chính thức bắt đầu. Năm đó ở trong đại lao, nàng học được thứ mà rất nhiều tiểu thư khuê khác không bao giờ biết. Đâu là nơi giết người thuận tiện nhất, đâu là nơi che giấu thi thể mà quan phủ khó tìm ra nhất, làm thế nào để tránh sự truy bắt của quan phủ. Thám Hoa Nghiêm từng nói muốn bắt được hung thủ thì phải hiểu được chúng. Quan và giặc, kẻ giết người và kẻ bị giết, chứ đến cuối cùng thì chưa chắc chắn được điều gì. Người đuổi ta chạy, kẻ nào yếu thì kẻ đó trở thành con mồi, kẻ nào yếu thì kẻ đó sẽ bị giết. Chỉ cần hiểu được cách nghĩ của tên hung thủ đó thì có thể đưa hắn vào trong. Đi một mình ở nơi vắng vẻ có thể gặp nhiều nguy hiểm, nhưng khi có nhiều người cũng sẽ không an toàn, nhất là khi có rất nhiều người cùng tụ tập ở một chỗ, bên cạnh lại có hộ vệ của nha môn canh giữ, mọi người sẽ vô tình buông lỏng cảnh giác. Sau khi pháp hội bắt đầu, các nữ quyến đều chăm chú nghe đọc kinh, không hề phát hiện ra sự thay đổi quanh mình, bị kẻ khác nhắm vào cũng không hề hay biết. Không ai có thể ngờ rằng, ở nơi Phật môn thanh tịnh như thế này, trong lúc mọi người đang cầu phúc thì lại có kẻ đang chờ đợi cơ hội để hại người. Sau khi pháp hội kết thúc, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn đi dâng hương, các nữ quyến ở lại sẽ được sư đón khách đưa vào trong phòng thiền chờ, đó là thời cơ ra tay tốt nhất. Cố Minh Châu không thể chờ đến lúc đó, bên cạnh nàng có quá nhiều người qua lại, không dễ nắm bắt cục diện. Hơn nữa nàng cũng không chắc sau khi nàng cầm viên trân châu, hung thủ có bỏ qua cho mẫu thân để quay sang hại mình hay không. Vậy nên nàng phải ra tay trước lúc đó, giữ chân hung thủ đang nấp trong bóng tối. Pháp hội mới diễn ra được một nửa, Cố Minh Châu bắt đầu lắc lư thân thể. Lâm phu nhân thấy con gái đang nhíu mày khó chịu, bèn quan tâm hỏi han, làm sao thế? Cố Minh Châu nhìn mẹ rồi bịt miệng, con muốn đi. Lâm phu nhân hiểu ngay, cũng khá lâu rồi, có lẽ Châu Châu muốn đi vệ sinh, bà đứng dậy chuẩn bị đi cùng con gái. Phu nhân, Châu Tam phu nhân phát hiện bèn gọi Lâm phu nhân lại, để Như Trương đi cùng với Châu Châu, lát nữa chúng ta còn phải đi dâng hương nữa. Dưới ánh mắt của mẫu thân, Châu Như Trương chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, bà nãy sau khi nhìn thấy Lâm phu nhân và Thôi Tứ phu nhân, mẹ đã lập tức qua đó nhiệt tình bắt chuyện. Như thế, đương nhiên cô ta cũng sẽ không tránh khỏi việc phải ở cùng với Cố Minh Châu. Lâm phu nhân thấy khắp nơi đều có hộ vệ mới yên tâm phần nào. Bà nhỏ giọng dặn dò quản sự mama, phiền thầy sắp xếp cho một phòng thiền, để Châu Châu ở đó đợi ta. Sư thầy đưa mấy người Cố Minh Châu ra sân sau. Châu Như Trương nhìn Cố Minh Châu làm gì cũng lộ ra sự ngốc nghếch, bèn lập tức nghĩ tới cảnh túi thơm bị ném xuống hồ. Ở cạnh một đứa ngốc thế này chi bằng đi tìm nữ quyến khác nói chuyện, việc nào còn có thể nghe ngóng được tin tức gì đó. Hiện giờ anh rể đang rất giận cô ta, nếu cứ tiếp tục thế này thì cô ta sẽ không còn cơ hội bước vào cửa nhà họ Thôi mất. Minh Châu muội muội, muội ở đây nghỉ ngơi nhé. Châu Như Trương nói, ta nhớ ra vẫn còn phải đi lấy hai cuốn kinh Phật đem về thờ, đợi lát nữa phu nhân sẽ về đây thôi. Nụ cười trên khuôn mặt của Châu Như Trương đã cực kỳ miễn cưỡng rồi. Nếu còn ở lại thêm chút nữa thôi, chắc chắn cô ta sẽ rất lễ. Không đợi Cố Minh Châu nói gì, cô ta đã quay người ra khỏi cửa. Chỉ chốc lát sau đã có sư thầy đem trà bánh tới. Bảo Đồng rót một chén trà đưa cho Cố Minh Châu. Trà trông có vẻ khá được, điểm tâm chay cũng rất thơm ngon. Tiểu thư, sao người không ăn thử đi ạ? Em ăn đi. Nghe thấy lời tiểu thư nói, Bảo Đồng không nhịn được mà cầm một miếng bánh gạo lên, Chẳng phải tiểu thư rất thích ăn điểm tâm chay như thế này hay sao? Bảo Đồng đưa miếng bánh gạo vào miệng, vừa cắn được một miếng bèn nghe thấy giọng nói của Cố Minh Châu. Những ngôi chùa như thế này làm điểm tâm chay chắc chắn sẽ rất ngon. Chỉ tiếc là... Bảo Đồng vô thức ngừng động tác. Cố Minh Châu nói tiếp. Tiếc là ta không muốn bị liệt trong nửa canh giờ. Bảo Đồng vội vàng nhổ bánh gạo trong miệng ra, vẻ mặt cực kỳ ai oán. Bánh bị kẻ khác bỏ thuốc ạ? Sao tiểu thư không nói sớm? Cố Minh Châu đứng lên chỉnh trang lại quần áo. Ta phải ra ngoài đây, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Nếu thật sự không ngủ được thì ăn chút bánh bột. Mùi này là mùi hoa mạn Đà La, chứ không phải cỏ ô đầu, ăn vào cũng không đáng ngại. Làm sao tiểu thư có thể tự ra ngoài được? Nô tỳ phải đi theo bảo vệ người. Hôm nay khác, Cố Minh Châu nói, em đi theo ta khó tránh được khỏi việc bứt dây động rừng. Bên ngoài phòng thiền có một người đang đợi sẵn ở đó. Một lúc sau, lúc hắn đang định vào trong xem tình hình bên trong phòng thiền thì thấy cửa sổ phòng thiền đột nhiên bật mở. Cố đại tiểu thư dẫm lên thanh gỗ lớn, trèo cửa sổ ra ngoài, đuổi theo con bướm bướm, càng chạy càng xa. Nha hoàn trong phòng thiền đang dựa người vào sập gỗ, dường như đã ngủ say rồi. Hiển nhiên là nha hoàn kia đã ăn phải số bánh ngọt mà hắn đã bỏ thuốc, còn cố đại tiểu thư thì không ăn. Nhưng cố đại tiểu thư đang không có ai bên cạnh, lúc này đã trở thành cá nằm trên thớt rồi. Cố đại tiểu thư vừa đi vừa hái hoa dại, men theo con đường nhỏ bên cạnh phòng thiền, leo lên sườn núi, nhất thời ham chơi mà quên hoàn toàn rằng mình đang ở đâu. Không biết do cố đại tiểu thư xui xẻo hay do hôm nay hắn quá suôn sẻ, mà suốt dọc đường không có một ai để ý đến động tĩnh của cố đại tiểu thư. Hắn đi theo sau cố đại tiểu thư lên sườn núi, nơi đó sẽ trở thành mồ chôn của cố đại tiểu thư. Cố Minh Châu đi mãi, đến khi trán đầy mồ hôi mới ngừng lại nghỉ chân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt như được gột rửa, cũng chính là lúc ánh mặt trời đang chói chang nhất. Sở dĩ nàng chọn leo lên sườn núi là bởi vì đi từ sườn núi bên kia xuống chính là nơi đặt tháp vàng và xá lợi của cao tăng. Nếu bọn chúng đã muốn mượn cái danh đạo tặc để hại người thì phải cẩn thận một chút. Tất nhiên sẽ đi lấy một số vật có giá trị để che đậy. Hại nàng ở đây thì có thể đi theo một con đường khác để trộm báu vật. Đúng là một công đôi việc, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Kẻ đó chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Cố Minh Châu ôm hoa hái được vào lòng rồi từ từ nghiêng người về phía bục. Cái bục này đủ cao, nếu một cô gái chân yếu tay mềm như nàng vấp ngã thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng nếu là người biết chút võ công thì có thể giữ được mạng sống. Nàng không muốn kẻ đó ngã chết, giữ lại mạng sống cho hắn để nha phủ còn thẩm vấn. Cố Minh Châu đi đến cạnh bục rồi ngồi xổm xuống nghịch hoa dại, miệng ngâm nga một bài hát nào đó, thỉnh thoảng còn lấy tay vuốt vuốt tóc mai để lộ ra vẻ ngây thơ non nớt của một đứa trẻ. Cuối cùng cũng có một bóng người đi ra từ phía sau thân cây, từ từ lại gần cố đại tiểu thư. Mục đích ban đầu của hắn là Lâm phu nhân, nhưng đứa con gái ngốc nghếch nhà họ Cố lại bất ngờ xuất hiện. Cố đại tiểu thư không những cầm viên chân châu đó mà còn rời khỏi pháp hội giữa chừng, lại chạy ra khỏi phòng thiền một mình đi lên núi. Hắn còn tưởng hại chết nữ quyến của Phủ Hoài Viễn Hầu trước mặt mọi người là chuyện không dễ dàng, thế nhưng giờ đây lại chỉ cần đưa tay ra là có thể đạt được mục đích. Bóng người sau lưng dần tiến lại gần, vậy mà Cố Minh Châu lại chẳng hề phát giác ra. Nàng đang chăm chú nhìn vào đóa hoa dại xinh đẹp kia, rồi muốn thò tay ra hái, quá nửa cơ thể đang vươn ra. Người phía sau lưng Cố Minh Châu thấy vậy, bèn lập tức lao lên, cánh tay đánh thẳng vào lưng nàng. Mặc dù người mà hắn đối phó là một cô gái nhỏ, nhưng hắn vẫn dùng hết lực, phải một phát ăn ngay. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt hắn, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở nên trắng lóa. Trong giây phút kinh ngạc, hắn vô thức nhắm mắt lại. Sự thay đổi bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, còn chưa kịp định thần lại thì bị đánh mạnh vào eo, khiến cả người hắn lao về phía trước. Cát mịn dưới chân, lại thêm cú lao về phía trước ban nãy, khiến hắn mất trọng tâm, không thể kiểm soát được cơ thể mình, nên cứ thế mà ngã xuống sườn núi. Nhìn tên hung thủ rơi xuống, Cố Minh Châu lật bàn tay lên. Trong tay nàng có một miếng gương đồng nhỏ, tất cả đều thuận lợi, hệt như những gì nàng đã tưởng tượng. Nàng vừa vui mừng nhưng cũng thoáng hụt hẫng. Hung thủ như thế này chỉ là một con tốt mà thôi, chỉ mong có thể có được chút manh mối từ tên hung thủ này. Tiếp theo nàng phải hét thật to để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì nàng lại nghe thấy tiếng cành cây gãy. Còn có kẻ khác đang ở đây. Không phải đồng bọn của tên kia, Nếu không, trong lúc nguy cấp ban nãy, kẻ đó đã ra tay tương trợ rồi. Bảo Đông. Cố Minh Châu nhũn chân ngã ngồi ở đó, bỗng chốc rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi. Bảo Đông, em ở đâu? Trong cơn hoảng loạn, giọng nói của thiếu nữ bỗng khàn đặc. Dường như nàng không nhận ra bản thân mình cũng đang từ từ trượt xuống sườn núi. Chẳng mấy chốc sẽ có kết cục giống như tên hung thủ kia. Đúng lúc cơ thể nàng đã trượt xuống quá nửa, một sợi dây thừng cuốn chặt vào eo nàng, cả người nàng được kéo lên. Cố Minh Châu quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt sâu thăm thẳm. Người đàn ông ấy với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng đang lặng lẽ nhìn nàng như muốn nhìn thấu đôi mắt của nàng, dò xét bí mật của nàng. Nàng lập tức hoảng loạn hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Có tiếng gọi truyền tới. Châu Châu! Châu Châu! Nghe thấy tiếng gọi, khuôn mặt Cố Minh Châu ngập tràn sự mừng rỡ. Nàng đứng dậy một cách khó khăn muốn đi về phía trước, nhưng quên mất, trên eo vẫn còn buộc dây thừng. Nàng bị vướng vào dây thừng, cả người bổ nhào về phía người đàn ông. Cố Minh Châu vô thức đưa tay túm chặt áo choàng của người đàn ông ấy. Chương 7. Gặp mặt. Ngay khi Cố Minh Châu tóm lấy áo choàng của người đàn ông kia, một luồng sức mạnh to lớn đánh thẳng tới, hất bay cơ thể nàng ra ngoài. Ngay sau đó nàng ngã bịch xuống dưới đất. Người đàn ông kia cảm thấy không vui, nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Dường như nếu nàng còn dám xông tới thì hắn sẽ dùng kiếm đâm cho nàng mấy nhát. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Cố Minh Châu chỉ là một cô ngốc, đầu óc không minh mẫn, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nếu như muốn miêu tả tâm trạng của nàng lúc này, thì đó là cảm thấy tủi thân không cách nào kìm nén được vì tự dưng lại bị ngã ra đất. Thế là nàng kêu lớn, mẫu thân, Bảo Đồng, hu. Tiếng khóc chói tai dường như vang vọng toàn bộ chùa Kim Tháp. Ngụy Nguyên Kham cau mày. Nữ tử trước mặt mang vẻ ngoài ngây dại, hành động vô cùng buồn cười. Thế nhưng biểu hiện của nàng ta lại không hề ngây thơ, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Một nữ tử mềm yếu lại giống như một tên đồ tể thường xuyên giết người. Mỗi một động tác đều rất linh hoạt, không chút nương tay, không cho mục tiêu bất kỳ cơ hội ngăn cản nào cả. Mọi người trong triều đều biết trưởng nữ của Hoài Viễn Hầu đần độn, thân là nữ quyến của gia đình huân quý, sao nàng có thể giả ngây giả dại vài chục năm được, trừ khi toàn bộ nhà họ Cố cùng chung tay giúp đỡ nàng lừa gạt người ngoài. Hầu phủ hao tâm tổn sức làm vậy là vì mục đích gì? Hắn không tìm được lý do thích hợp, cũng không có cách nào đưa vấn đề này ra để hỏi Cố đại tiểu thư ngây dại trước mặt. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà, bản án của Hoài Viễn Hầu vẫn nằm trong tay hắn. Hắn sẽ tìm cơ hội để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Ngụy Nguyên Kham đi xuống dưới núi, Cố Minh Châu đang nằm bẹp dưới đất, lập tức đứng dậy đuổi theo. Trên mặt Cố đại tiểu thư đong đầy nước mắt, trông rất yếu ớt, nhỏ bé, đáng thương. Lúc này nàng giống như một giọt sương đọng trên cọng cỏ, lòng lành lóng đánh, bé nhỏ vô hại. Nhưng chỉ cần ai lướt ngang qua là sẽ bị những giọt sương này âm thầm thấm ướt áo. Ngụy Nguyên Kham không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông kia bước rất dài, Cố Minh Châu khó khăn lắm mới bám theo kịp. Vốn nàng tưởng rằng hắn không muốn lộ diện trước mặt người khác, chút nữa sẽ tăng tốc độ, biến mất không thấy đâu nữa. Đến lúc đó là nàng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ người nhà tới tìm. Thế nhưng bước chân của hắn vẫn không hề đổi nhịp, khiến nàng phải đuổi theo suốt cả chặng đường mà không tài nào đuổi kịp được, dường như hắn đang trêu đùa nàng vậy. Nếu như vì lý do này mà nàng sinh lòng oán hận, vậy chắc chắn trên gương mặt sẽ để lộ manh mối, sau đó bị người đàn ông kia bắt được sơ hở. May mà nàng đã sớm làm quen với thân phận của Cố Minh Châu, sao có thể dễ dàng bị vạch trần như vậy được. Một đứa trẻ đang sợ hãi không dám ở một mình, cho dù người đó có đáng ghét, cũng nhất quyết phải bám sát theo sau. Một người đi, một người đuổi theo. Nàng che giấu rất tốt, hắn cũng vô cùng kiên nhẫn. Cố Minh Châu mượn cơ hội lau nước mắt, lấy một viên mứt hoa quả ra đưa vào trong miệng. Quả nhiên là rất khó để lừa gạt người đàn ông này. Cũng may dù nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có chứng cứ xác thực. Chiếc gương đồng trong tay nàng là chiếc ở trong chùa Kim Tháp, lúc nào nàng cũng nghịch ở trong tay. Tấm gương phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt tên hung đồ kia hoàn toàn là do trùng hợp. Về phần vì sao lại đẩy hắn thì đương nhiên là do nàng nhìn thấy một người xa lạ bổ nhau về phía mình, cảm thấy hoảng sợ cho nên mới đưa tay ra chống cự mà thôi. Cho dù nàng không thể giải thích ra như vậy, nhưng sau khi trải qua một phen suy đoán của mọi người, sắp xếp lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra, Người ở trong chùa nói nàng cầm chuẩn đề bảo kính ở trong tay, chuẩn đề Quan Âm đã từ bi cứu mạng nàng. Một mình người đàn ông này nghi ngờ, không thể thay đổi được kết quả. Nhưng sau này khi gặp lại hắn, nàng nhất định phải cẩn thận hơn. Chính vì nàng lo lắng chuyện này, vậy nên mới mượn cú ngã đó để dò xét sơ bộ người này. Nàng không thể không biết bất cứ tin tức gì đối với người có khả năng sẽ uy hiếp đến mình được. Sau lớp áo choàng kia là một lớp áo bó sát người, mặc nhiều tầng áo giúp hắn chững chạc hơn, chín chắn hơn vài phần. Chắc hẳn thường ngày hắn cũng rất chú ý tới những điểm này. Tuổi tác không quá lớn đã mang theo phong thái uy nghiêm, nhưng vẫn phải ăn mặc như vậy, chứng tỏ những việc hắn làm thường ngày vượt xa những gì một người ở độ tuổi của hắn có thể gánh vác được. Tối thiểu bên hông cũng có hai thanh dao găm. Sau lớp áo choàng có vật gì đó giống như tín phù. Đáng tiếc ngón tay của nàng chỉ vô tình lướt qua bên hông hắn ta, cũng không thể kiểm chứng rõ ràng được. Từ những chi tiết này, nàng có thể phán đoán được một vài thông tin của người này. Khả năng cao, hắn là người của quan phủ, hơn nữa còn có chức quan, mục đích tới đây là vì tên hung đồ kia. Muốn xác thực lại những suy đoán này thì cần có thêm thông tin. Về bề ngoài của hắn thì cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ. Gương mặt là hơi mang tính lừa gạt lớn nhất. Khi gặp mặt một người xa lạ, nơi gợi lên hứng thú của nàng đầu tiên chính là thói quen, quần áo và những món đồ mang trên người. Cuối cùng nàng mới chú ý tới thần thái. Vậy nên nàng chỉ nhớ mang máng gương mặt của hắn. Đôi mắt phượng lạnh như đầm băng khiến nàng cảm thấy khá thân quen. Có điều cả cuộc đời nàng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào lạnh lùng xa cách như vậy. Khi Cố Minh Châu đang suy nghĩ thì nàng nhìn thấy có người ở cách đó không xa đang tìm kiếm. Khi nàng nhìn thấy rõ đối phương là Lâm Phu Nhân thì lập tức hét lớn: mẫu thân ơi, con ở đây này. Dường như nàng đã quên mất người đàn ông kia rồi. Người nhà tới thì đương nhiên người xa lạ sẽ bị ngó lơ rồi, dùng xong thì vứt bỏ luôn, biểu hiện như vậy mới phù hợp với thân phận của nàng. Lâm Phu Nhân tìm được con gái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà vội vàng sải bước tới bên cạnh Cố Minh Châu, ôm nàng vào lòng. Châu Châu, con đi đâu vậy? Sao con lại biến thành như thế này? Cố Minh Châu ôm cổ Lâm Phu Nhân khóc lóc đáp: mẫu thân ơi, con không tìm thấy mẫu thân đâu, con không tìm thấy Bảo Đồng đâu cả. Lâm Phu Nhân nhẹ nhàng vuốt lưng cho Cố Minh Châu. Châu Châu đừng sợ, có mẫu thân đây rồi, mẫu thân sẽ đưa con về nhà. Mãi sau Cố Minh Châu mới ngừng nức nở. Cho dù Lâm Phu Nhân không muốn con gái đau lòng, nhưng có vài lời không thể không hỏi được. Rõ ràng là con gái bà đã phải trải qua khó khăn trắc trở, vậy nên mới chật vật như thế này. Lâm Phu Nhân căng thẳng quan sát xung quanh. Châu Châu, sao con lại tới đây? Con có thấy ai không hả? Lúc từ pháp hội quay trở về, bà thấy Bảo Đồng mê man nằm trên giường, khó khăn lắm mới gọi Bảo Đồng tỉnh lại được, hỏi rõ nguyên do của mọi chuyện. Từ đó bà mới biết được có người đã bỏ thuốc vào trong trà bánh. Châu Châu không ở trong thiện phòng, chứng tỏ là đã bị kẻ nào đưa đi rồi. Vừa nghĩ tới đây, bà đã sợ hãi vô cùng, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Bà vội vàng ra lệnh cho người nhà đi tìm, cũng may đã tìm được Châu Châu. Cố Minh Châu nghe Lâm Phu Nhân hỏi vậy, dường như nhớ ra được chuyện gì đó, ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Lâm Phu Nhân, bà lập tức nhìn sang phía người quản gia đứng cạnh. Quản gia hiểu ý, lập tức bảo vệ Lâm Phu Nhân và Cố Minh Châu vào giữa. Người nhà họ Cố tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của ai khác. Lâm Phu Nhân lo lắng nhìn con gái. Có ai đi theo con hả? Cố Minh Châu gật đầu. Trái tim Lâm Phu Nhân như muốn xông vọt lên tận cổ họng. Vậy hắn có làm gì con không hả? Cố Minh Châu cẩn thận nhớ lại, sau đó đưa tay ra sờ lên vị trí bị dây thừng buộc ở eo. Hắn Nhưng nàng không biết phải nói như thế nào. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng cuống cuồng cả lên. Đúng lúc này, Châu Tam Phu Nhân và Châu Như Trương chạy tới. Khi thấy Cố Minh Châu chật vật như vậy, trong lòng Châu Như Trương thấy rất vui vẻ. Cuối cùng con ngốc này cũng đã chịu đau khổ. Nỗi uất ức tích tụ trong lồng ngực cô ta nhiều ngày nay tiêu tan đi vài phần. Châu Như Trương đứng quan sát hồi lâu, càng ngày càng vui vẻ hơn. Cho dù Cố Minh Châu chưa nói rõ ra, nhưng cô ta hiểu rằng con ngốc này đã bị ai đó sàm sỡ. Nếu như tin Cố Minh Châu bị một tên hung đồ sàm sỡ truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chê cười. Lâm Phu Nhân đừng hỏi gì nữa. Châu Như Trương đi tới nói nhỏ. Ở đây đông người lắm, sợ rằng sẽ khiến thanh danh của Minh Châu muội muội bị vấy bẩn. Châu Như Trương vừa dứt lời thì cảm thấy phần eo bị siết chặt. Không biết từ khi nào Cố Minh Châu đã rời khỏi vòng tay Lâm Phu Nhân, đi tới ôm eo cô ta. Trông như Trương đang định giãy ra thì đột nhiên hiểu được hành động này của Cố Minh Châu. Cô ta vội vàng ngăn cản Mama quản sự lại. Không sao đâu, Minh Châu muội muội là muốn biểu diễn lại những gì đã xảy ra cho mọi người xem thôi. Xem ra tất cả đều giống như cô ta nghĩ, không biết sau đó có chuyện gì xảy ra nữa. Vừa nghĩ tới đây, Trông như Trương không giãy giụa nữa, dương mắt lên chờ xem vẻ mặt đau khổ của Lâm phu nhân. Nhưng ngay sau đó, Cố Minh Châu đột nhiên duỗi tay ra, đẩy mạnh lên người Trông như Trương một cái. Cô ta không hề phòng bị gì cả, hai chân lảo đảo lập tức ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Cú ngã này rất đau, cánh tay Trông như Trương bị đập vào một hòn đá, đau nhức vô cùng. Chỉ thiếu chút nữa là cô ta đã nhịn không được bật khóc. Còn ngốc chết tiệt, rõ ràng là Trông như Trương đã chịu thua thiệt, nhưng hiện giờ cô ta lại không thể nổi giận. Hai mắt cô ta đỏ bừng, cắn chặt bờ môi. Quản gia nhà họ Châu hoàn hồn đi tới đỡ Trông như Trương dậy. Lâm phu nhân vội vàng nhận lỗi. Ây, giờ phải làm như thế nào đây, khiến Châu nhị tiểu thư bị thương rồi. Châu Châu, con... Lâm phu nhân không nỡ trách móc, nhưng cũng không thể không giả vờ tỏ thái độ được. Vẻ mặt chờ xem trò cười của Châu nhị tiểu thư khi nãy, khiến trong lòng bà cảm thấy không vui. Châu Tam phu nhân đang định lên tiếng, nhưng không ngờ lại bị Bảo Đồng ở bên cắt ngang. Châu ta muốn nói người đó đẩy ngã tiểu thư hả? Cố Minh Châu mừng rỡ nhìn Bảo Đồng liên tục gật đầu. Khi nãy người đó dùng dây thừng cuốn lấy eo nàng, lại ném nàng ngã xuống đất. Người của nha môn chắc chắn sẽ hỏi những điều này. Nếu đã vậy thì nàng cũng không ngại mượn Châu Như Trương để nói rõ ra. Châu Như Trương muốn xem trò vui thì phải trả giá cái gì chứ? Phu nhân, người nha môn tới rồi, nói là đã tìm được hung thủ ở dưới chân núi. Lâm phu nhân mừng rỡ, nói, chúng ta mau tới đó xem nào. Có nữ quyến mất tích trong chùa là một việc không thể coi thường được. Nha môn và người nhà họ Cố chia nhau ra tìm kiếm. Nhà họ Cố tìm được Cố đại tiểu thư ở trên núi. Người nha môn phát hiện ra hung đầu ngã từ sườn núi xuống. Trên người gã mặc y tăng, hình như là một sa di. Chủ trì trong chùa đi tới nhận diện, phát hiện đây không phải là sư của chùa này. À, Di Đà Phật. Tăng nhân trong chùa đồng loạt lên tiếng. Đám nữ quyến xì xào bàn tán, cũng may có Bồ Tát phù hộ, không có chuyện lớn gì xảy ra. Thẩm phán phủ Thái Nguyên vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy tên hung đồ bị thương nặng đang hôn mê kia, y lập tức xin gặp mặt phu nhân của Hoài Viễn Hầu. Phu nhân, liệu ngài có thể mời đại tiểu thư tới để nhận dạng hay không? Cố đại tiểu thư đầu óc không được bình thường, đương nhiên không thể nhận ra tên hung đồ kia được, chỉ có thể khoa tay múa chân lung tung để mọi người hiểu được đại khái những chuyện đã xảy ra. Quan trọng nhất chính là Cố Minh Châu thể hiện ra được hôm nay ở trên núi, nàng gặp tổng cộng hai người, một người ngã từ trên sườn núi xuống, còn một người đã đi mất rồi. Thông phán phủ Thái Nguyên sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện, viết thành khẩu cung, không ngừng nghỉ một giây, sau đó đi tới một căn nhà, cung kính giao vào trong tay của Ngụy Nguyên Kham. Chứng kiến Ngụy Nguyên Kham đọc xong toàn bộ khẩu cung, thông phán phủ Thái Nguyên mới dè dặt lên tiếng. Ngụy đại nhân, đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu nói gặp phải một tên hung đồ khác, đó có phải là ngài hay không? Quạc quạc. Hình như thông phán phủ Thái Nguyên nghe thấy tiếng cười từ phía bên ngoài truyền vào, thế nhưng rất nhanh, một loạt những tiếng quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc quạc lại vang lên. Thông phán phủ Thái Nguyên liền hiểu hóa ra không phải là có ai đang cười, mà là ở trong nơi Ngụy đại nhân ngủ có một con gà mái đang đẻ trứng. Đại nhân, chỗ này gần chợ quá, hay là sau này hạ quan tìm một chỗ khác cho ngài nhé. Thông phán phủ Thái Nguyên chảy mồ hôi, nếu như để nhà họ Thôi và Hoàng hậu nương nương biết hắn tiếp đón Ngụy đại nhân sơ suất như vậy, chỉ e kết cục của y cũng không tốt đẹp gì. Ngụy đại nhân là con em bên nhà ngoại, được Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm đấy. Ngụy Nguyên Kham nói với giọng điệu cứng nhắc, người có biết gì về Cố đại tiểu thư hay không? Thông phán phủ Thái Nguyên lau mồ hôi trên trán. À, đần độn từ nhỏ. Không sai đó chứ. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, ta tận mắt chứng kiến nắng ta đẩy tên hung đồ kia xuống dốc núi,